Dược thần, chương 1034, người thừa kế, 1, góc truyện audio.com, thần uy như ngục, thánh tắc như hải, tháp chủ linh dược sư tháp không ngờ là một cửu giai linh dược thánh sư. Dùng tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, tự nhiên có thể cảm thụ ra, mình đang xuất hiện trong hỏa long chi hải, chỉ có đạt đến cảnh giới cửu giai linh dược thánh sư, mới có thể trong hỏa long dược linh trận thi triển công kích, mặc dù chỉ tương đương với cảnh giới cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, nhưng dù nói thế nào, đích đích xác xác là cửu giai linh dược thánh sư. Tháp chủ linh dược sư tháp chính là một cửu giai linh dược thánh sư, mang tới trùng kích thật lớn với Kiệt Sâm. Ha ha, trong lúc đó Kiệt Sâm ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười ù ù, không ngừng quanh quẩn trong hư không, một khắc này, đôi mắt của hắn sắc bén như đao nhìn vào chỗ sâu của hư không. Mặc dù trước khi tới gặp tháp chủ, trong lòng của Kiệt Sâm cũng đã suy đoán đẳng cấp của đệ nhất nhân linh dược sư tháp rốt cuộc cao tới bao nhiêu. Phải chăng có thể là cửu giai linh dược thánh sư? Kiệt Sâm cũng không phải không có ý nghĩ này, nhưng cuối cùng, vẫn bị hắn loại bỏ. Hôm nay, rốt cuộc Kiệt Sâm cũng biết được tạo nghệ linh dược học của tháp chủ linh dược sư tháp chính là cửu giai linh dược thánh sư, nhưng mà khi Kiệt Sâm biết rõ, giờ phút này trong nội tâm có dị động, cũng không phải sợ hãi, không phải kính ngưỡng, mà là hưng phấn kích động. Cửu giai linh dược thánh sư sao? Đến đây đi, cho ta được kiến thức tạo nghệ linh dược học của ngươi tới trình độ nào, rốt cuộc mạnh ra sao? Trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng hét to, đôi mắt của hắn có tinh mang lập lòe, linh hồn lực cửu giai đỉnh phong thoáng cái phóng thích. Ầm ầm, phong vân biến sắc, thiên địa trầm tinh, linh lực khôn cùng phóng lên trời, làm thân ảnh của Kiệt Sâm trở nên hùng vĩ. Tốt tốt tốt, nhìn thấy Kiệt Sâm không có chút sợ hãi, thân ảnh của tháp chủ lại hiện ra trong hư không vô tận, hắn thật sự không ngờ tới Kiệt Sâm chỉ là đệ tử hạch tâm, sau khi nhìn thấy mình phóng thích thực lực cửu giai linh dược thánh sư, lại không chút sợ hãi, ngược lại có hưng phấn. Xuất hiện lòng mến tài, trong lòng của hắn dậy sóng, âm thanh to lớn vang vọng trong hư không. Tầng 29 dược thần tháp, như ngươi mong muốn, thực lực của ngươi, đủ kiến thức tạo nghệ linh dược học của ta. Âm thanh vang lên, thân ảnh ở sâu trong hư không, phất tay lên. Oanh, linh lực đáng sợ tràn ngập tất cả, hỏa long trôi nổi trên hư không, nhắm ngay Kiệt Sâm, điên cuồng vọt tới, khí thế phô thiên cái địa kinh người, linh hồn lực đại biểu cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, không ngừng trùng kích Kiệt Sâm. Nếu đổi lại một người bát giai cao cấp linh dược đế sư nào khác, chỉ sợ dưới bao phủ của linh hồn lực không chống đỡ nổi, một lát sau đã bại lui, nhưng mà Kiệt Sâm, linh hồn của hắn, vững chảy như bàn thạch, lù lù bất động. Đối mặt với cảnh giới hỏa long chi hải của cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, trong đôi mắt Kiệt Sâm có hào quang lập lòe, cường độ thân thể cửu giai cấp thấp điên cuồng thúc giục kỹ thuật lưu linh dược học lập tức phóng ra. Ầm ầm, trong hư không vô tận, hai cổ linh lực đáng sợ không ngừng trùng kích, những con hỏa long nhỏ không ngừng biến lớn, giống giận phóng tới Kiệt Sâm, chôn vùi hết thảy, nhưng Kiệt Sâm thúc giục kỹ thuật lưu linh dược học lại không chút sợ hãi, trong hư không có tiếng oanh minh cực lớn, giờ khắc này, Kiệt Sâm hóa thân ngàn vạn, trong phiến hư không này, đột nhiên xuất hiện ngàn vạn kiệt. Góc truyện audio.com, Sâm, mỗi Kiệt Sâm đều chống lại một con hỏa long. Ồ, nhìn thấy kỹ thuật của Kiệt Sâm, trong hư không có tiếng kinh nghi truyền tới, trong tiếng kinh nghi còn mang theo rung động thật sâu. Tuy hắn không rõ Kiệt Sâm thi triển cái gì, nhưng khi phóng xuất thực lực cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, Kiệt Sâm còn có thể kiên trì, điều này nói rõ Kiệt Sâm cũng là một gã cửu giai linh dược thánh sư. Chẳng lẽ Kiệt Sâm này cũng là tên cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư? Nếu như tháp chủ linh dược sư tháp chỉ là cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, thì Kiệt Sâm đã kinh ngạc, vậy tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, cho đối phương, chính là kinh hãi khôn cùng. Giờ khắc này, trước đó tháp chủ linh dược sư tháp kiểm nghiệm tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, thì bây giờ nhìn Kiệt Sâm, không còn có loại ánh mắt tiền bối nhìn vãn bối, mà là, hai cường giả thế lực ngang nhau đối mắt, ánh mắt ngưng trọng. Hỏa long dược linh, linh sơn hỏa hải. Trong hư không vô tận tràn ngập âm thanh ù ù, bóng người cuối hư không lại ra tay lần nữa. Tất cả hỏa long lâm vào cuồng bạo, các loại linh dược tán giật, kết cấu nguyên tố của hỏa long lại thay đổi lần nữa, uy thế không ngừng tăng cường, nhắm ngay Kiệt Sâm mà nghiền áp. Cửu thiên thập đại, duy ngã bất diệt, trong miệng Kiệt Sâm hét to, chiến ý trong cơ thể sôi trào, đem kỹ thuật lưu linh dược học thi triển tới cực điểm. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạng liên tiếp vang vọng trong hư không, cả phiến hư không không ngừng chấn động, hai chùm cường độ linh dược học tiến hành va chạm kinh người. Nhưng thời gian trôi qua không ai làm được ai, những hỏa long kia không ngừng bị Kiệt Sâm hủy diệt, nhưng Kiệt Sâm không thể phá hủy hết, Kiệt Sâm dùng kỹ thuật lưu linh dược học cửu giai cấp thấp cùng tháp chủ linh thức lưu linh dược học cửu giai cấp thấp, thế lực ngang nhau, thực lực ngang nhau. Tốt tốt tốt, trong hư không, trong miệng tháp chủ nói ba chữ tốt. Tiếp chiêu mạnh nhất của ta, hỏa long tham trảo. Vô số hỏa long trong hư không nhanh như thiểm điện tụ tập lại thành một con hỏa long trăm trượng xuất hiện trên bầu trời, nhắm ngay Kiệt Sâm đánh úp lại đến tốt. Trong miệng Kiệt Sâm cũng hưng phấn gào thét, huyết dịch toàn thân của hắn sôi trào. Kiệt Sâm kiếp trước được xưng đại lục đệ nhất linh dược sư, hắn thân là cửu giai linh dược thánh sư, cô độc đứng trên đỉnh phong của đại lục, không có bất kỳ người nào luận bàn nên hắn cực kỳ cô độc, nhưng mà hôm nay, trong linh dược sư tháp lại gặp được một cửu giai linh dược thánh sư thông qua hỏa long dược linh trận tiến hành đối bính với Kiệt Sâm, làm sao Kiệt Sâm không hưng phấn, không kích động được chứ? Đối mặt chiêu trung cực tạo nghệ linh dược học của tháp chủ, thần mang trong cơ thể Kiệt Sâm phun ra, thân ảnh của hắn trong hư không biến hóa, cao lớn, kỹ thuật lưu linh dược học, linh thức lưu linh dược học, số liệu lưu linh dược học, ba cái triệt để dung hợp, lấy kỹ thuật lưu mạnh nhất làm chủ, linh thức lưu và số liệu lưu làm phụ, đánh ra một quyền vô địch từ trước tới nay. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lập tức nổ vang trên hư không. Nổ mạnh qua đi, vô số năng lượng như núi lửa phun trào, hai đạo năng lượng vô cùng hung hãn, va chạm trong hư không, hai đạo năng lượng khủng bố điên cuồng nổ vang. Năng lượng hủy diệt khuếch tán trong hư không, không gian hư vô, lại xuất hiện rung động mạnh mẽ, ngay cả không khí cũng bị năng lượng điên cuồng này làm vặn vẹo. Cách chương.